Chương 551, trò chơi chính là trò chơi. 1. Phải không, ta cảm thấy hắn rất tốt ta, vừa mới các ngươi không phải còn nói, hắn như thế nào hảo sao? Hàn Nặc cố ý nói như vậy, thế nhưng lại đem tiểu bố đinh cùng Trần Thu dĩnh dọa cho nhảy một cái. Các nàng vừa mới cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, bởi vì nhìn Hàn Nặc ngã bệnh, tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên tùy tiện nói chút gì đùa nàng một chút. Không nghĩ tới nàng còn muốn làm thật sao? Trần Thu Dĩnh, Tô Tiểu Bộ, Tiểu Nặc, ngươi là nghiêm túc sao? Đừng a, chúng ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hàn Nặc, ta cu nở dê tùy tiện suy nghĩ một chút. Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, Hàn Nặc nói xong, bắt đầu mở ra trước mặt cơm hộp, chậm rãi uống lên canh tới. Cảm mạo tăng thêm thất tỉnh, nàng cảm giác chính mình nhanh muốn phế đi, thật sự nếu không ăn một chút gì, nàng đoán chừng ngày mai sẽ phải đi gặp Thượng Đế. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn có rất nhiều đường muốn đi. Nàng hơi chút tùy hứng một chút liền tốt, không thể để cho tất cả mọi người đi theo nàng lo lắng. Đặc biệt là Lâm Việt, hắn bây giờ chọn lựa cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, cha nuôi hẳn là thực vui vẻ, như vậy nàng càng hẳn là chứa đi chúc phúc, mà không phải muốn chết muốn sống. Tô Tiểu Bộ các nàng xem Hàn Nặc bắt đầu ăn cơm, cũng liền không nói gì nữa. Còn làm nàng ăn mau đi xong cơm, lên giường đi nằm, miễn cho cảm mạo lại tăng lên. Hàn Nặc mới vừa ăn vài miếng cơm, Nghiêm Du Thành liền phát hoẹ chặt tới. QNZ không có gì quan trọng chuyện, chính là hỏi nàng như thế nào buổi tối không có đi điểm danh, còn hỏi nàng có hay không cơm nước xong xuôi. Hàn Nặc trả lời nói ngay tại ăn, là tiểu bố đinh các nàng cho nàng mang về. Hàn Nặc không có nói cho Nghiêm Du Thành, nàng giữa trưa cùng buổi tối đồ ăn kỳ thật đều là kiểu tử mặc đưa, cũng là sợ Nghiêm Du Thành nhạy cảm. Dù sao nàng cự tuyệt cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau ăn cơm, sau đó lại tiếp nhận kiểu tử mặc đồ ăn, Nghiêm Du Thành biết khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Nghiêm Du Thành tùy tiện hỏi vài câu qua đi, cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Hắn cũng biết, hiện tại Hàn Nặc tâm tình khẳng định không thế nào tốt. Thích lâu như vậy người đột nhiên cùng những người khác ở cùng một chỗ, đổi lại là ai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nghiêm Du Thành, ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Hàn Nặc để điện thoại di rộng xuống, sau đó phát hiện tiểu bố đinh thế mà ngồi trước máy vi tính phát giang ốc. Tiểu bố đinh hôm nay thế mà không có vào trò chơi, chuyện gì xảy ra Hàn Nặc? Tiểu bố đinh, ngươi đang làm gì đâu rồi, như thế nào không chơi đùa rồi? Tô Tiểu Bộ, ngươi không phải cũng đã lâu không có vào trò chơi sao Hàn Nặc? Ách, ta không, hơn là bởi vì ta gần nhất đều có chuyện a, hơn nữa ta đi lên QNZ không có việc gì làm. Ngươi không phải còn có duyên lai a? Tô Tiểu Bộ chần chờ một chút. Duyên lai a, ta cùng hắn cũng bất quá chính là trò chơi bên trong cộng tác mà thôi. Nhàm chán thời điểm tâm sự, làm một chút nhiệm vụ, ra trò chơi liền ai cũng không biết người nào. Hàn Nặc nhíu mày một cái. Tiểu bố đinh hôm nay thật sự có chút kỳ quái à, nàng không phải luôn luôn đều đem nhà nàng duyên lai treo ở bên miệng sao? Như thế nào hiện tại chỉ nói bọn họ là trò chơi bên trong đồng bạn? Chẳng lẽ là duyên lai nói với nàng lời gì, không để cho nàng vui vẻ? Tiểu bố đinh à, ngươi cùng duyên lai là không phải có hiểu lầm gì đó à? Hàn Nặc thế nhưng là biết duyên lai chính là Tạ Nguyên, hơn nữa theo tiểu tử mạc ý tứ đến xem, Tạ Nguyên đối với Tô Tiểu Bộ cũng không vẹn vẹn chỉ là trò chơi đồng bạn như vậy đơn giản mà thôi. Không có gì hiểu lầm a, chính là ta đột nhiên rõ ràng, trò chơi chính là trò chơi, không muốn quá phận đầu nhập cảm tình, cũng không cần quá tự mình đa tình.